Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cửu Chuyển Thần Hồn Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gặp lại được nhiều bộ hạ và người thân. Trong đó thì có mấy cô con gái xuất sắc như là Tô Giao và Tô Tuyết thì lại toàn được gọi là người yêu cũ trong quá khứ. Nói chung người yêu thì cũng không phải dạng như kiểu là fan hâm mộ của Tô Hàn ở trong quá khứ, người ta theo đuổi Tô Hàn nhưng mà hắn lúc đó thì đang có Liễu Thanh Giao rồi, cho nên là có thể là lạnh nhạt với người ta hoặc là chỉ biết cắm đầu vào tu luyện như một khúc gỗ ngu ngốc chứ không có sướng như kiếp này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào. Đã từng nghe nói qua về tinh không huyễn cảnh chưa? Tô Hàn nhìn về phía Tô Giao và Tô Tuyết, hắn tin rằng nếu như Tử Diệp Thiên Tổ và Thanh Âm Bồ Tát thực sự tốt với hai người, nhất định sẽ đem sự tình về tinh không huyễn cảnh nói cho các nàng biết. Quả nhiên, có nghe nói qua. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó Tô Giao lại nói: Phong vân biến ảo, thời điểm thiên địa cộng minh sẽ có tinh không huyễn cảnh xuất hiện. Nhưng mà những thứ này quá khó khăn, trong lịch sử của Thánh Vực cũng chỉ có xuất hiện mấy lần mà thôi. Thế nhưng chung quy vẫn là xuất hiện, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Trước mắt đã biết là phương pháp có thể thu được bản nguyên chỉ có một cái, còn những cái khác thì thực sự phải dựa vào tạo hóa cơ duyên. Vậy chúng ta còn có thể một mực áp chế tu vi hay sao? Tô Tuyết lắc đầu, tinh không huyễn cảnh chẳng biết khi nào mới có thể xuất hiện. Dựa theo khoảng cách thời gian trong lịch sử, thì lần sau mà tinh không huyễn cảnh xuất hiện sẽ còn là rất lâu rất lâu. Ở phía dưới Nguyên Thánh thì tạm thời dừng việc chứa đựng lực lượng. Có thể chứa đựng được bao nhiêu thì cứ chứa đựng bấy nhiêu, Tô Hàn nói. Nếu như quả thật có thể đợi đến khi tinh không huyễn cảnh xuất hiện, vậy thì vô luận có đạt được bản nguyên hay không, đều có thể nhất cử đột phá. Nhưng mà chúng ta năng lực chứa đựng năng lượng là có hạn, cái này phải căn cứ vào cường độ thể xác của cá nhân, cùng với chiến lược mạnh yếu mà chia ra, Tô Giao lại nói. Nhắc tới việc này thì không thể không nói tới cửu chuyển thần hồn đan, Tô Hàn lại nói. Cửu chuyển thần hồn đan là một trong những đan dược đỉnh cấp cao quý của Thánh Vực, để cho tu sĩ võ đạo có 9 lần niết bàn trùng sinh, mỗi một lần đều sẽ cường hóa cường độ thân thể một lần, cũng sẽ góp nhặt lại những năng lượng trước đó. Có thể nói là chỉ cần nuốt một viên cửu chuyển thần hồn đan, vậy các ngươi có thể đối với lực lượng của bản thân tiến hành sự chứa đựng phải nói là kinh khủng. Cửu chuyển thần hồn đan. Tô Giao và Tô Tuyết liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra tư thái nũng nịu. Cha, ngài cho chúng ta nhà, van cầu ngài đó. Cho người hai cái. Nhìn một màn này, Tiêu Vũ Nhiên và Nhậm Thanh Hoan đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Hai người các ngươi, hai cái xú nha đầu này thật đúng là biết làm nũng. Trước mắt đã biết đến cửu chuyển thần hồn đan chỉ có 6 viên tất cả. Vào thời khắc này, Hạ Lam một mực trầm mặc lại bỗng nhiên mở miệng. Nàng tựa hồ là muốn từ trên phương diện lịch duyệt để chứng minh bản thân. Họ, Hạ đội trưởng, hãy mau nói xem chúng đang ở đâu. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hạ Lam, bộ dáng mong đợi kia để cho Hạ Lam cảm thấy vui mừng. Ít nhất thì mọi người không có gạt bỏ chính mình, nhất là đám người Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ và Nam Cung Ngọc. Kỳ thực Hạ Lam quan tâm nhất chính là cái nhìn của ba người họ đối với mình. Bất quá bây giờ xem ra có vẻ như mình đã quá cả nghĩ, nhóm thế tử này của Tô Hàn cũng không có bài ngoại giữ vậy. Tất cả mọi người nếu như muốn nghe, vậy thì ngươi liền nói một chút đi. Tô Hàn cũng mỉm cười mà nói. Từ Diệp Thiên Tổ, Nam Sơn Thiên Tổ và Thanh Âm Bồ Tát mỗi người đều có một viên. Hạ Lam nói, dĩ nhiên đây ta cũng chỉ nghe nói, không biết được thực hư. Mọi người cứ coi như là nghe náo nhiệt một chút thôi. Còn lại 3 viên phân biệt ở Chấn Hải Thần Cung, Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không. Thực sự sao? Trong tay của Sư Tôn lại có một viên cửu chuyển thần hồn đan. Con ngươi của Tu Tuyết chấn động, tựa hồ nghĩ đến xem làm cách nào để lấy được viên đan dược kia. Nam Cung Ngọc liền nói, thời gian chúng ta đến Thánh Vực không dài nhưng cũng biết là Chấn Hải Cung cũng là thế lực đỉnh cấp, mặc dù là không cùng một cấp bậc với Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không. Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không có được cửu chuyển thần hồn đan thì cái này cũng không kỳ quái, nhưng làm sao Chấn Hải Cung cũng có chứ. Luận về đan dược thì Đại Khu Phương Đông tuyệt đối là đứng hàng thứ nhất. Chấn Hải Thần Cung là thế lực đỉnh cấp của Đại Khu Phương Đông, cho nên thế lực dưới cờ nuôi dưỡng rất nhiều luyện đan sư. Trong đó thì có tồn tại như là Quỷ Thiên Đại Sư, có thể có được một viên cửu chuyển thần hồn đan cũng không có gì kỳ quái. Tô Hàn thuận miệng giải thích một câu. Sau khi nói xong, hắn lại nói, bất quá, thần hồn đan ở trong thánh vực hẳn không chỉ có 6 viên. Hà đội trưởng sợ là đã đem tam đại đan thánh và 7 đại đan tôn quên mất. Bọn họ đều là luyện đan sư đỉnh phong của thánh vực, càng là cường giả siêu cấp. Ta đương nhiên là sẽ không quên bọn hắn. Bất quá cũng không có tin tức nào thánh vực nói rằng trong tay bọn họ có cửu chuyển thần hồn đan, Hạ Lam nói. Không có tin tức chuyển ra, không có nghĩa là bọn hắn không có. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cửu chuyển thần hồn đan quá mức trân quý, coi như đối với bọn hắn cũng có thể coi là chấn cung chi đan. Đem nó giấu đi thì cũng là việc bình thường. Chà, nếu cửu chuyển thần hồn đan quý giá như vậy, vậy thì chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không bán. Tô Giao hỏi, còn nữa, cái loại đan dược đỉnh cấp như thế này, dùng tu vi của chúng ta, chi sợ cũng không cách nào luyện hóa. Cửu chuyển thần hồn đan chính là một trong rất nhiều đan dược đỉnh cấp, nhưng số lượng tồn tại lại rất ít, không có hạn chế tu vi. Cũng chính bởi vậy mới khiến cho độ chân quý của nó lại tăng thêm. Là vậy sao? Tô Giao và Tô Tuyết liếc nhau một cái cũng bắt đầu tính toán xem làm thế nào từ chỗ Thanh Âm Bồ Tát và từ Diệp Thiên Tổ cướp đoạt lấy 2 viên cửu chuyển thần hồn đan kia. Còn đạt được như thế nào thì không biết, mua sắm là khẳng định không thể rồi. Thứ này có thể xưng là bảo vật vô giá, huống hồ những người sở hữu cũng không hề thiếu tiền. Bất quá, các người nhìn gương mặt này của vi phu thấy thế nào? Đám người Tô Giao đột nhiên ngẩn ra, chợt các nàng lập tức hiểu ra ý tứ của Tô Hàn. Tô Hàn có thể nói ra như vậy thì chắc chắn sẽ có biện pháp, cùng với tam đại thánh đan, 7 đại đan tôn, có chút quan hệ sâu xa. Nhưng các nàng lại nghe không hiểu. À, nhưng các nàng có thể nghe hiểu không có nghĩa là Hạ Lam cũng có thể nghe hiểu. Có mấy vị đan tôn hoàn toàn chính xác là nữ tính rất là đẹp. Bất quá, người muốn dừng gương mặt này đi câu dẫn các nàng chỉ sợ hơi quá sức, Hạ Lam nói. Cái miệng của Tô Hàn khẽ co giật một cái. Người, cái nương môn này nói mỏ gì vậy? Ta là hạng người giống như vậy sao? Bán sắc đẹp để lấy... Mấy ngày sau, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên và đám người Hương Nhi đồng thời động thân đi tới đại khu phương Tây. Nếu như đã trùng phùng cùng với Tô Hàn, vậy thì bọn họ tiếp tục ở lại đại khu phương Tây không có ý nghĩa nữa. Các nàng muốn mang theo chiến đội mà mình khai sáng chạy tới nơi này, nhất là Hương Nhi. Chiến đội mà nàng khai sáng đã đạt tới cấp bậc kim cương. Đồng thời căn cứ như lời nói của Hương Nhi thì không lâu sau đó có thể tấn thăng lên vinh quang chiến đội. Loại trợ lực mạnh mẽ như thế này thì Tô Hàn đương nhiên sẽ không từ chối. Có một ngũ giai pháp thần như Hương Nhi đồng hành, Tô Hàn lại càng không lo lắng. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bạch Cốc và Bạch Sam thì lưu lại chỗ Tô Hàn. Còn người có huyết cô chiến đội, Tô Hàn cũng phải suy tính thời gian rất lâu. Cuối cùng mới quyết định để cho Hạ Lam, Hoàng Tông, Tống Minh Châu, Hà Phong, mấy người ban đầu này đều là cao tầng của huyết cô chiến đội tiến vào dị thế giới. Huyết cô chiến đội muốn thu được điểm tích phân để tấn thăng Hoàng Kim chiến đội cũng không phải là điều khó. Mọi người hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cuộc thi đấu chiến đội không lâu sau này. Đương nhiên, phàm là người có thể tiến vào dị thế giới thì đều là thành viên cũ của huyết cô chiến đội. Bọn hắn tạm thời sẽ không đem sự tình này truyền ra. Mà bản thân Tô Hàn cũng theo Bạch Cốc Bạch Sam tiến nhập vào dị thế giới. Dựa theo ý tứ của hai nàng thì việc khẩn cấp trước mắt chính là đem tu vi của Tô Hàn tăng cao lên. Đồng thời dùng tu vi của hai người bọn họ, tùy tiện đánh giết vài đầu thượng cổ dị thú thì đều có thể tăng phúc rất lớn đối với Tô Hàn. Đối với điều này Tô Hàn cảm thấy dở khóc dở cười. Hóa ra bản thân mình ở thời khắc này mới thực sự là kẻ yếu. Ở thế giới khác, ngoài cửa vào khoảng 500 triệu dặm, thời điểm ở thượng đẳng tinh vực chúng ta đã khôi phục lại thánh cảnh, phát giác được ở 500 triệu dặm hẳn là một đường ranh giới. Bạch Cốc Bạch Sam cùng Tô Hàn và đám người Hạ Lam đứng trước một dãy núi. Thế giới khác phạm vi quá rộng lớn, cho dù ta có bày ra thần niệm mở rộng ra khu vực ức vạn dặm thì căn bản cũng không phát hiện ra điểm cuối, Bạch Cốc nói. Bạch Sam cũng mở miệng, kỳ thực nghĩ lại thì cũng không kỳ quái. Thế giới khác này có thể là mảnh vỡ của Đông Hoàng Trung biến thành, mà Đông Hoàng Trung chính là chí bảo xếp hạng thứ nhất trong thượng cổ thập đại thần khí. Ta cảm thấy là bên ngoài 500 triệu dặm hẳn còn có một đường ranh giới khác. Một đường ranh giới khác, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Phải, Bạch Sam gật đầu. Ở trên thánh vực, ban đầu đã có chúa tể cảnh, chỉ bất quá là đến hậu thế, chúa tể cảnh hoàn toàn ngã xuống. Ngươi một lần nữa xây dựng mới để chúa tể cảnh tái hiện nhân gian. Đông Hoàng Trung nếu như đã là cổ vật thuộc về thời thượng cổ, vậy thì chúa tể cảnh kia chắc chắn từ lâu đã được khắc họa trong đó. Và trong dị thế giới này chắc chắn là... Không, rất có thể là có được dị thú ở cấp bậc cao hơn. Dị thú chúa tể cảnh ư? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ là thực sự có, nhưng mà thời điểm bây giờ không ai dám nghĩ tới. Vẫn luôn có người nghi ngờ tác dụng của Đông Hoàng Trung là gì. Ta nghĩ bây giờ chúng ta đã nhìn trộm được một chút. Bạch Cốc và Bạch Sam đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Cung cấp cho người sở hữu tăng cao tu vi sao? Tô Hàn hơi nhíu mày sau đó lại nói. Trong truyền thuyết thì tác dụng chân chính này cũng không có liên quan tới Đông Hoàng Trung mấy. Chỉ nói là Đông Hoàng Trung uy năng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mà phàm là dị thượng cổ dị thú tồn tại trong dị thế giới này, toàn bộ đều không có bất kỳ linh trí gì, ngoại trừ cung cấp cho chúng ta tới tăng cao tu vi ra, để chúng ta tiến hành lịch luyện ra, ta thực sự nghĩ không ra ý nghĩa tồn tại và cách dùng đúng của chúng là gì cả, Bạch Cốc nói. Bất kể thế nào thì ít nhất hiện tại đối với chúng ta nó không có chỗ xấu nào cả, Tô Hàn kết luận. Phải. Bạch Sam nhạ gật đầu, sau đó lại hướng Tô Hàn giảng giải một chút. 500 triệu dặm này là điểm phân tách, dĩ nhiên chính là điểm phân tách giữa dị thú thần cảnh và thánh cảnh. Thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, chúng ta đem dị thú từ nhất cấp cho đến cấp 3. Những thứ này là dị thú thánh cảnh thì lại khác, chúng ta liền đem nó phân chia giống như là cảnh giới của nhân tộc, tỉ như dị thú chuẩn thánh, hư thánh, phàm thánh, vân vân, cứ thế mà tính ra. Căn cứ vào ta và tỷ tỷ thăm dò được ở giai đoạn trước, thì phạm vi 500 triệu dặm này phần lớn đều là dị thú cấp bậc chuẩn thánh. Hư thánh không phải là không có, nhưng số lượng ít mà đều rất yếu. Dị thú hư thánh chân chính phần lớn được bố trí ở phạm vi khoảng 600 triệu dặm. Đồng thời là cơ hồ mỗi khi mở rộng thêm 100 triệu dặm, sẽ có dị thú cấp bậc cao hơn xuất hiện. Tô Hàn khe khẽ gật đầu. Vậy hai người các ngươi nhiều nhất thăm dò đến khu vực nào rồi? 900 triệu dặm là khu nguyên thánh, Bạch Sơn nói, à Bạch Sam nói. Bằng vào tu vi của ta và tỷ tỷ thì ở trong phạm vi 900 triệu dặm này là không có vấn đề. Nếu như ta có đoán không sai thì giữa 900 triệu dặm và 1 tỷ dặm đều là khu vực của dị thú cấp nguyên thánh. Coi như là bằng vào chiến lực tổng hợp của ta và tỷ tỷ thì cũng không dám thăm dò quá sâu. Thượng cổ dị thú ở trong khu vực này là không ít, không chỉ riêng một hai con. Bạch Cốc và Bạch Sam thì luôn hành sự rất cẩn thận. Nếu như khoảng cách vượt 100 triệu dặm, vậy thì ở trong khu 100 triệu dặm này sẽ có bao nhiêu thượng cổ dị thú? Tô Hàn lại hỏi. Cũng giống như ở thời điểm thượng đẳng tinh vực thôi, Bạch Cốc giải thích, căn bản sẽ không thăm dò được ra số lượng cụ thể, bởi vì sau khi chúng ta đem đám thượng cổ dị thú này đánh giết, thì sẽ còn càng nhiều thượng cổ dị thú xuất hiện, giống như chúng tùy thời có thể lần nữa ngưng tụ vậy. Bạch Sam cũng nói, chúng ta cũng chẳng qua chỉ là thuận miệng gọi chúng là thượng cổ dị thú, kỳ thực nó giống như là thượng đẳng tinh vực vậy, dùng từ nguyên thú để mà xưng hô với chúng. Ta luôn cảm thấy là thế giới khác do mảnh vỡ Đông Hoàng Trung tạo thành này, nó một mực kết nối vào lối đi của thời kỳ thượng cổ. Bằng không thì tại sao lại có thượng cổ nguyên khí liên tục không ngừng cung cấp và thai nghén ra đám thượng cổ nguyên thú này? Đông Hoàng Trung là chí bảo của thời thượng cổ, không phải là thứ mà chúng ta có khả năng phỏng đoán. Mặc dù thực sự nó kết nối thông về thời kỳ thượng cổ thì chúng ta cũng tạm thời không thể phát hiện, Tô Hàn nói. Vậy thì ngươi trước hết cứ bắt đầu từ khu vực 500 triệu dặm này đi, Bạch Cốc nói. Ta và muội muội sẽ đi tới khu nguyên thánh, di chuyển một chút, tận lực đánh giết thượng cổ nguyên thú ở tầng thứ cao hơn để cho tu vi người thuận lợi tăng lên. Xin đà tạ, Tô Hàn ôm quyền. Không cần khách khí, người đã từng cứu chúng ta, lại để cho chúng ta khôi phục tới tình trạng này. Đây là việc mà chúng ta nên làm, Bạch Cốc nói. Bạch Sam thì hử mũi, cảm tạ thì không cần. Tô Tông Chủ, không phải động một tí, chém chúng ta là tốt lắm rồi. Tô Hàn trợn trắng mắt, ngươi thủ dai thật đấy chứ. Âm thanh khoan khoái của Bạch Sam và Bạch Cốc vang lên, cuối cùng từ từ đi xa. Tô Hàn đứng ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, liền hướng Hạ Lam mà nói. Vừa rồi lời nói của Bạch Cốc và Bạch Sam, các ngươi cũng đều nghe thấy được rồi. Thế giới khác này đối với bất luận tu sĩ nào mà nói cũng thể nói là tạo hóa chi địa đỉnh cấp. Nhưng đạt được tạo hóa thì cũng sẽ mang theo mối nguy. Thượng cổ nguyên thú có khả năng xuất hiện đơn độc nhưng cũng có thể là quần thể. Bất quá chúng nó đều không có linh trí. So với nhân tộc cùng cấp bậc thì lại yếu hơn một chút. Các ngươi nhất định phải căn cứ vào tu vi và chiến lực của bản thân để quyết định xem có khai chiến với đám thượng cổ nguyên thú đó hay không. Nếu như cảm thấy không nắm chắc, vậy thì cứ rút lui, hiểu chưa? Rõ. Tất cả mọi người đều gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Sau khi nguyên thú chết sẽ lập tức hóa thành thượng cổ nguyên khí. Những thứ này chẳng những là không có hạn chế bất luận tu vi gì, càng không cần là luyện hóa, chỉ cần trực tiếp thôn phệ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tô Hàn lại nói, còn thời gian hơn một năm nữa thì thi đấu chiến đội sẽ mở ra. Chúng ta nhất định phải sớm chạy tới đấu trường, cho nên các ngươi tạm thời ở trong thời gian này tu luyện cũng chỉ có 1 năm thôi. 1 năm này trôi qua, hy vọng các người đều có được thu hoạch cả. Vậy còn ngươi không cùng một chỗ với chúng ta sao? Hạ Lam hỏi. Ta dự định tự mình đi vòng vòng. Trong tay ngươi đã có quyển trục cấm chú cấp 7 rồi, ta cũng không cần lo lắng nữa, Tô Hàn nói. Liên quan tới mọi chuyện tu luyện của bản thân, hắn tạm thời còn không muốn để đám người huyết côi chiến đội trông thấy. Vậy được, Hạ Lam gật đầu. Đúng rồi, Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó rồi lại nói. Đây là Ngọc Hà Thiên Kinh. Nó cùng với huyết thần phân ly thuật. Ngọc Hà Thiên Kinh, Hạ Lam lộ ra vẻ kính sợ. Huyết thần phân ly thuật thì nàng chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng Ngọc Hà Thiên Kinh thế nhưng là một trong công pháp cao cấp nhất của Thánh Vực. Ở trên bảng bảo vật của Thánh Vực, nó xếp hàng thứ 10. Hiện thời bảng bảo vật thiên bảng 10 vị trí đầu, vật phẩm trong đó chỉ có 2 loại là công pháp. Một loại là Yêu Long Đế Thuật, còn lại là Ngọc Hà Thiên Kinh. Yêu Long Cổ Đế đang ngã xuống, Yêu Long Đế Thuật cũng đã tan thành mây khói. Nói cách khác thì hiện tại Ngọc Hà Thiên Kinh này trở thành bộ công pháp duy nhất trong top 10 của bảo vật. Đúng vậy, chính là Ngọc Hà Thiên Kinh trên bảng bảo vật của Thánh Vực. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Hạ Lam trong lúc hoảng hốt, liền mang theo Ngọc Hà Thiên Kinh cùng với huyết hồn phân ly thuật, cùng đám người Hoàng Tông cùng nhau rời đi. Nàng không biết là không chỉ Ngọc Hà Thiên Kinh, huyết hồn phân ly thuật cũng không phải là công pháp mà là một dạng bí thuật. Nhưng mà từ trên tác dụng mà nói thì huyết hồn phân ly thuật có khả năng đề cao chiến lực, không kém Ngọc Hà Thiên Kinh chút nào. Ta có thời gian thì cũng phải ôn lại một chút về huyết hồn phân ly thuật, Tô Hàn ngẫm nghĩ trong lòng. Không chút do dự, thân ảnh lập lòe lao vút về phương xa. Dùng chiến lược của hắn ở thời điểm này tự nhiên không cần là ở lại lâu trong khu chuẩn thánh, nhưng hắn muốn nhìn một chút là dùng tu vi của bản thân mình. Thì đám thượng cổ nguyên thú cấp chuẩn thánh sau khi biến thành thượng cổ nguyên khí sẽ giúp hắn tăng thêm bao nhiêu tu vi. Hẳn là không nhiều rồi, Tô Hàn lẩm bẩm. Hống một tiếng, không bao lâu thì có một đạo tiếng giống bỗng nhiên chuyển đến bên tai. Ngay sau đó thì sau lưng có tiếng gió nổ vang, ước chừng là một đạo thân ảnh mấy trăm trượng đột nhiên từ phía sau lao ra, cái móng vuốt chộp về phía Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, tay hóa bàn tay thành cây đao, xoạt một tiếng chém qua, phốc. Thân ảnh kia còn chưa có triệt để hiện ra đã trực tiếp sụp đổ, sau đó hóa thành thượng cổ nguyên khí nồng đậm. Bàn tay Tô Hàn chộp một cái, những thượng cổ nguyên khí kia lập tức tiến nhập cơ thể hắn. Đối với hắn mà nói thì thượng cổ nguyên thú cấp bậc chuẩn thánh không cần thi triển vòng xoáy, xoạt một tiếng, thượng cổ nguyên khí nhập thể, Tô Hàn lập tức cảm giác được một hồi sảng khoái. Tu vi nhất trọng hư thánh có chút buông lỏng, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Cấp bậc của thượng cổ nguyên thú này chẳng qua chỉ là nhất trọng chuẩn thánh. Nó hóa thành thượng cổ nguyên khí, bị cửu đại bản tôn hấp thu, hớp một cái là hết. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Đây là còn dừng lại ở trên tu vi võ đạo nha. Tu vi thể xác, tu vi tu chân, hai cấp độ này căn bản chưa có nếm qua được mùi vị của thượng cổ nguyên khí thì đã hết. Quá ít rồi. Tô Hàn lắc đầu, sau đó bùng nổ khí tức, trực tiếp là đảo qua khu vực ngàn vạn dặm. Hắn đang hấp dẫn những thượng cổ nguyên thú kia đến. Quả nhiên, sau một lát, liền không khí chấn động. Tô Hàn quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy dùng bản thân làm trung tâm, các phương hướng đều có bụi đất thao thiên xuất hiện. Từng đạo thân ảnh to lớn hoặc lao nhanh trên mặt đất hoặc lướt trên không trung mà bay, đơn giản tạo thành những mảng lớn mây đen hướng Tô Hàn ép tới. Khí tức kinh khủng kia hợp lại với nhau, dường như có một loại cảm giác phá tan cả không trung. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ là một nhất trọng hư thánh bình thường, vậy tuyệt đối không dám ở lại chỗ này, bởi vì giờ khắc này số lượng thượng cổ nguyên thú ít nhất phải vượt qua 10 vạn. Nhưng mà hắn lại không phải, xoạt một tiếng, tay cầm vung lên, phá thương thần binh xuất hiện. Lão hỏa kế, đã lâu không gặp, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Trong phá thương thần binh có một đạo âm thanh tê mình bén nhọn chuyển ra, dường như đang đáp lại Tô Hàn, đó là Phượng Hoàng Ấu Hồn. Từ khi mà chín đại bản nguyên ngưng tụ ra phá giới chi nhận, thì Tô Hàn cũng rất ít khi tái sử dụng phá thương thần binh. Chờ tu vi của ta lại để thăng một chút, chắc chắn sẽ tìm về tài liệu thượng giai để đem người chế tạo thành vũ khí đẳng cấp cao, sau đó mới dung hợp với phá giới chi nhận. Tô Hàn khẽ vỗ lên phá thương thần binh, làm nó lập tức chấn động, soạt. Không chút do dự, mắt thấy đủ các loại thượng cổ nguyên thú đã xông tới, Tô Hàn trực tiếp vung đao. Đao mang kinh khủng tại thời khắc này ngưng tụ ra, thậm chí là dưới sự gia trì tu vi lực lượng của Tô Hàn, càng diễn hóa ra được một vệt đao khí, oanh một tiếng. Mặt đất chấn động mạnh mẽ, bụi đất ở đại khu phương Nam giống như muốn tách thành hai nửa, ít nhất có hơn ngàn vạn bóng người là băng mở thượng cổ nguyên khí. Giờ phút này đám thượng cổ nguyên thú này trong thần niệm của Tô Hàn, hắn thấy tối đa cũng chỉ có lực lượng của tam trọng chuẩn thánh, đối với Tô Hàn thực sự là quá yếu. Soạt một tiếng, sau đó liên tục bổ ra mấy chục đao, đem ngàn dặm khu vực chung quanh, tất cả thượng cổ nguyên thú đều chém chết. Soạt, trên đầu có vòng xoáy xuất hiện, Long Dương Đế Thuật đã vận chuyển. Đại lượng thượng cổ nguyên khí từ trong vòng xoáy tiến vào cơ thể Tô Hàn, cảm giác sảng khoái mãnh liệt kia để Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Đương nhiên, cũng vỏn vẹn là dưới loại tình huống này mới có cảm giác sảng khoái thôi. Cái này có vẻ không phải sự tình gì quá tốt, bởi vì ngoại trừ đột phá ra những lúc khác, càng sảng khoái thì càng chứng minh những tư nguyên này còn xa mới đủ để dùng nâng cao tu vi. Giống như tu vi quả vậy, một ngụm nuốt vào, năng lượng trực tiếp bùng nổ trong người, làm gì có cảm giác sảng khoái, hoàn toàn chính là đau nhức. Vẫn là quá ít, Tô Hàn hơi lắc đầu, cuối cùng dự định buông tha đám thượng cổ nguyên thú nhỏ yếu này, giữ lại chờ cho người khác tới giết. Bước chân nhấc lên, thân ảnh huyễn động, xen qua rất nhiều thượng cổ nguyên thú để mà lướt đi. Nhưng thượng cổ nguyên thú kia căn bản còn không phát hiện ra hắn. Hắn như trước phóng thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau thì đã rời khỏi khu vực thượng cổ nguyên thú này. Hắn thấy được một đầu quái vật dài cả ngàn trượng, tựa như một con tê giác khổng lồ, nhưng mà chỉ có thân dài, khí tức chẳng qua chỉ là lục trọng chuẩn thánh mà thôi. Tô Hàn tiện tay vùng đao trực tiếp chém chết. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn liên tục chém giết và cũng triệt để rời khỏi khu chuẩn thánh tiến vào khu hư thánh. Đáng tiếc là thượng cổ nguyên thú ở khu hư thánh cũng không cách nào thỏa mãn Tô Hàn. Hắn dừng lại đây một khoảng thời gian rồi lại rời đi, cho đến khi tới được khu phàm thánh, Tô Hàn mới có một chút cảm giác hài lòng. Kể thực đối với hắn ở thời điểm hiện tại thì thượng cổ nguyên thú khu phàm thánh mới là thích hợp nhất. Hắn có khả năng tùy ý đánh giết không nói, mà thượng cổ nguyên khí cũng là gấp hàng trăm hàng ngàn lần khu chuẩn thánh và hư thánh. Chỉ cần cho đủ thời gian thì Tô Hàn ở đây có thể tăng cao tu vi. Bất quá hắn vẫn có ý định là đi dạo một chút về khu đạo thánh. Tổng hợp chiến lược của ta hoàn toàn có khả năng so với đạo thánh rồi. Loại trạng thái chiến đấu đó sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng tu vi, cái được không bù được cái mất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá thượng cổ nguyên thú cấp bậc đạo thánh cũng có thể lấy ra để luyện tập mà. Khu vực 800 triệu dặm là khu đạo thánh. Thời điểm Tô Hàn vừa tới nơi này, liền có một đầu cự mãng thần hỏa lao tới. Ở trong thánh vực thì cũng có loại hung thú như cự mãng thần hỏa này, tu vi phần lớn cũng nằm giữa đạo thánh và nguyên thánh. Rõ ràng là thượng cổ nguyên thú ở thế giới khác tạo hình cũng phải căn cứ vào hung thú. Nhất trọng đạo thánh xong, Tô Hàn híp mắt lại, sau đó vẫn mổ ra một đao, xùy một tiếng. Phá thương thần binh chạm lên thần hỏa cự mãng, làm nó bắn ra một chút tia lửa. Vỏ bọc bên ngoài của cự mãng là vô cùng cứng rắn. Dưới tình huống mà Tô Hàn không sử dụng thủ đoạn khác thì căn bản không cách nào kích thương, mà còn bị phản chấn cho cánh tay run lên. Hống! Thần hỏa cự mãng bị đau lập tức trồi lên lửa giận, cái đuôi quất về phía Tô Hàn. Tô Hàn lập tức né tránh, hắn cũng không muốn dùng tu vi lực lượng nhất trọng hư thánh để chọi cứng với thần hỏa cự mãng. Thấy hắn tránh đi, thần hỏa cự mãng càng há to miệng phụt ra một cột lửa màu đỏ với tốc độ cực nhanh, sợ là ngũ trọng hay lục trọng phàm thánh cũng không thể né tránh. Tô Hàn không dám khinh thường, vận chuyển huyết hóa cửu thanh, cửu đội bản tôn hợp thể lại bày ra tứ đại cấp độ tu vi. Tổng hợp chiến lược quán trong nháy mắt bùng nổ, oanh một tiếng. Cột sáng hỏa hồng kia rơi vào trên người Tô Hàn, nhưng hắn lại không có bộ dáng muốn né tránh. Bên ngoài cơ thể có một cái lồng ánh sáng xuất hiện, mặc cho hỏa diễm có thiêu đốt thế nào cũng không làm nên cơm cháo gì. Một giây sau, Tô Hàn mạnh mẽ hứng chịu cột sáng, lao tới trước mặt thần hỏa cự mãng. Thần hỏa cự mãng lần nữa vung đuôi quất về phía Tô Hàn. Loại thượng cổ nguyên thú không có linh trí này căn bản không có thủ đoạn gì đáng nói, chỉ có thể mang công kích nguyên thủy nhất, cũng coi là đoàn công kích bình thường nhất để tấn công. Khoảng cách sai biệt chính là chỗ này. Thần hỏa cự mãng ở trong thánh vực, linh trí không hề thấp hơn so với nhân tộc. Đồng thời, tại nhiều năm truyền thừa, chúng có được rất nhiều thủ đoạn thuộc về tộc đàn của mình. Mà thần hỏa cự mãng do thượng cổ nguyên thú hóa thành này, hoàn toàn chính là một đầu đại xà bình thường mà thôi, chẳng qua có được man lực ở cấp bậc đạo thánh. Bàn tay Tô Hàn đánh ra, bổ thẳng vào đỉnh đầu của thần hỏa cự mãng, thân thể nó chấn động rồi oanh một tiếng sụp đổ. Tô Hàn không chút do dự đem thượng cổ nguyên thú này thôn phệ hấp thu. Nếu như nói trước đó thì những cái thượng cổ nguyên thú cấp bậc chuẩn thánh hư thánh chỉ có thể coi là suối róc rách, vậy thì thần hỏa cự mãng ở cấp bậc đạo thánh này nó tương đương với một dòng lũ lớn. Cảm giác sảng khoái hoàn toàn tan biến, Tô Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể căng đau. Cho dù là phân tán ra cửu đại bản tôn thì cũng có một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Hắn thôi động tu vi cả thể xác và tu vi tu chân, cấp tốc đem thượng cổ nguyên khí này hấp thu, lúc này mới đem cỗ nhực lực lượng căng cứng kia làm phai nhạt đi. Một đầu thượng cổ nguyên thú cấp bậc đạo thánh tương đương với 1000 đầu chuẩn thánh, có lẽ còn hơn nữa. Tô Hàn lẩm bẩm, siêu một tiếng, sau lưng bỗng chuyển đến tiếng rít, có một cây thứ trụ màu vàng kim chẳng biết tới lúc nào xuất hiện đâm về phía lưng của Tô Hàn. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh, thân ảnh không động, nhưng phá thương thần binh trong tay chém ngược ra phía sau, cả hai đụng nhau, phá thương thần binh hơi chấn động một chút, thân ảnh Tô Hàn vọt tới trước vài trăm mét. Nhị trọng đạo thánh, thần niệm tản ra, Tô Hàn lập tức phát hiện thượng cổ nguyên thú đánh lén mình là tử thần đường lang, là một con bọ ngựa đó. Vừa rồi đạo kim sắc thứ trụ đánh lén mình chính là cái thứ trụ trên trán của tử thần đường lang. Bất quá so sánh với thứ trụ thì hai cái lưỡi hái của nó mới gọi là cường đại nhất. Vòn vẹn chỉ những thứ này chưa đủ để chống lại nhị trọng đạo thánh, cho dù chẳng qua chỉ là do thượng cổ nguyên thú biến thành. Tô Hàn trong lòng có dự tính, lúc này lại đem chín đại bản nguyên cũng xuất hiện ra. Dùng cấp bậc của phá thương thần binh thời khắc này hoàn toàn không đủ để tiếp nhận sự dung hợp của phá giới chi nhận, cho nên Tô Hàn chỉ có thể cất lại phá thương thần binh, soạt một tiếng. Phá giới chi nhận tản ra chín loại màu sắc, dùng thế kinh thiên, bổ vào tử thần đường lang. Tử thần đường lang đồng dạng không sợ, lưỡi hái to lớn vùng ra va chạm với phá giới chi nhận. Thân thể Tô Hàn lần nữa chấn động, chỉ cảm thấy hộ khẩu tay dị thường đau đớn. Còn chưa đủ sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ta không có đi đến phàm thánh, thân thể còn chưa có triệt để chuyển hóa thành thánh thể, lại càng không có đi đến đạo thánh để có thể điều khiển được đại bộ phận lực lượng bản nguyên. Thân thể thành thánh, lực lượng sẽ tăng lên dữ dội, phía dưới đạo thánh càng là không thể phát huy ra lực lượng của bản nguyên chân chính. Nhưng Tô Hàn thời khắc này đừng nói là phàm thánh, hắn vỏn vẹn chỉ là nhất trọng hư thánh mà thôi, căn bản không thể làm được những thứ này. Đạo thánh trung quy cũng là đạo thánh, mặc dù đám thượng cổ nguyên thú này không có linh trí và thủ đoạn gì, nhưng lại có được lực lượng của đạo thánh, tuyệt đối không phải là Tô Hàn hiện tại có khả năng mạnh mẽ chống đỡ hay chọi cứng, cho nên hắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, lĩnh vực trật tự. Soạt một tiếng, hào quang màu đỏ rực lan tràn bốn phía Tô Hàn, trong phạm vi ngàn dặm nhiệt độ bốc lên, chính là hỏa thuộc tính trật tự lĩnh vực. Tử thần đường lang bị bao phủ vào trong lĩnh vực, nhiệt độ kinh khủng kia giống như muốn đem nó hòa tan. Nó không có linh trí nhưng lại phản ứng theo bản năng. Nó biết nếu lại tiếp tục hao tổn với Tô Hàn thì sẽ bị mạnh mẽ thiêu chết, cho nên nó lập tức quơ cứ lưỡi hái hướng Tô Hàn chém tới. Nhưng mà chiến lực cùng cấp bậc Tô Hàn lại có được lĩnh vực thì hắn chính là đế vương. Lưỡi hái của tử thần đường lang trong nháy mắt biến thành chậm rãi, đợi cho khi nó chém tới thì Tô Hàn đã dễ dàng né ra. Soạt, tử thần đường lang dùng hết toàn lực không ngừng chém Tô Hàn, thế nhưng lực lượng có thể so với đạo thánh kia lại không lấy được kết quả chút nào, mỗi một nhát đều chém vào không khí. Chết. Sau khi Tô Hàn hơi khảo nghiệm một chút thì hỏa diễm vô tận bốn phía lập tức phủ tới. Vỏ ngoài của tử thần đường lang mặc dù rất cứng, nhưng mà dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm trật tự lĩnh vực cuối cùng vẫn là hóa thành tro tàn. Tử thần đường lang này chết có được lực lượng của nhất trọng đạo thánh, nhưng nếu như giao chiến cùng với nhân loại, sợ là những tu sĩ phàm thánh đỉnh cấp cũng có thể so với nó, thậm chí có thể đem nó đánh chết. Tô Hàn khẽ lắc đầu, hữu danh vô thực. Thượng cổ đường lang sắp chết, hóa thành thượng cổ nguyên khí tất cả đều thôn phệ, hắn cảm giác tu vi bản thân lại tăng thêm một chút, hoàn toàn chính xác chỉ là một tia mà thôi. Thời gian kế tiếp Tô Hàn lại dẫn động tới một chút thượng cổ nguyên thú cấp bậc là nhất trọng đạo thánh. Hắn cuối cùng phát hiện ra, nếu như vận dụng lĩnh vực chi thuật, có thể trong nháy mắt đem đám thượng cổ nguyên thú này đánh giết, mà không sử dụng lĩnh vực chi thuật sẽ hao phí mất một chút thời gian. Nói cách khác là dưới tình huống bày ra một đạo trật tự lĩnh vực, Tô Hàn có khả năng ở dưới đạo thánh đứng ở thế bất bại, đánh giết bất cứ địch nhân nào. Nếu như vận dụng hai đạo lĩnh vực chi thuật sẽ đơn giản hơn nhiều, ngay cả nhất trọng đạo thánh cũng sẽ bị đè xuống hạ phong. Vẫn là do tu vi của ta quá thấp đi. Sau một ngày Tô Hàn lẩm bẩm trong lòng, nếu như ta có thể đạt tới đạo thánh, vậy thì không chỉ có thể vận dụng được bản nguyên chi lực, mà trật tự lĩnh vực này cũng sẽ được chuyển hóa thành một nửa của bản nguyên chi lực, chiến lược lúc đó sẽ còn tăng lên mấy chục lần nữa. Nếu tu vi của ta đạt tới nguyên thánh, vậy thì tất cả trật tự lĩnh vực đều có thể chuyển hóa thành bản nguyên lĩnh vực, đến lúc đó sức chiến đấu của ta sẽ xuất hiện sự tăng phúc vô cùng kinh khủng. Đối với tu sĩ không có bản nguyên mà nói thì phàm thánh như một cái tiết điểm, nhưng đối với người có được bản nguyên thì đạo thánh hay nguyên thánh mới thực sự là tiết điểm. Thể tu thì có lẽ chú trọng về phàm thánh, Thế nhưng tu sĩ võ đạo lại chú trọng nhất về đạo thánh nguyên thánh, hai cái đại cảnh giới này. Dù sao thứ mà bọn họ tu luyện chính là pháp tắc, là trật tự. Trước đó khi mà Tô Hàn đạt tới nhất trọng hư thánh, trên cơ bản chưa từng giao chiến với người khác. Trong lòng đối với chiến lược của mình hiểu rõ nhưng chẳng qua chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn thông qua chiến đấu cùng với thượng cổ nguyên thú ở dị giới, cuối cùng đã triệt để xác định là chiến lược tổng hợp của mình đến cùng đạt tới trình độ nào, nằm ở cái khoảng nào. Sau khi là huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm được vận chuyển, cửu đại bản tôn toàn bộ dung hợp, bốn đại cấp độ tu vi cũng ngưng tụ lại, thi triển các loại thủ đoạn, thì bày ra một đạo lĩnh vực sẽ vô địch dưới đạo thánh, hai đạo lĩnh vực có thể chiến với nhất trọng đạo thánh, ba đạo lĩnh vực có thể giết chết nhất trọng đạo thánh, mà chín đại lĩnh vực toàn bộ triển khai, đồng thời dung hợp lĩnh vực chi thuật để mà thi triển, vậy thì có thể đánh chết tam trọng đạo thánh, giao chiến với tứ trọng đạo thánh rồi. Cái này mặc dù đã cực kỳ biến thái, thế nhưng Tô Hàn vẫn như trước là cảm giác không hài lòng. Tu vi đã hạn chế hết thảy của hắn, mặc dù hắn có được chín đại lĩnh vực, có thể đối chiến điệp ra các kiểu con đà điểu, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này thôi. Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, rất nhiều thủ đoạn của ta làm cho chiến lực tăng phúc bội số vô cùng kinh khủng. Nhưng mà trên cơ sở là mặc dù ta chỉ có tu vi hư thánh, nhưng chỉ cần tăng lên nhất trọng liền có thể vượt qua nhất trọng nữa để mà giao chiến. Chắc không bởi vì chênh lệch tu vi quá to lớn mà chiến lược sẽ bị kéo đi càng ngày càng xa. Nói cách khác, nếu Tô Hàn có thể đột phá nhị trọng hư thánh, vậy hắn có thể đánh giết tứ trọng đạo thánh, còn đột phá đến tam trọng là có thể đánh giết ngũ trọng đạo thánh. Cứ thế mà suy ra tiến cảnh vô cùng vững chắc. Tiếp đó thì không cần tiếp tục phải khảo nghiệm nữa. Phạm vi lớn mà đánh giết đạo thánh nguyên thú thôi, để mà tăng cao tu vi. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn bắt đầu là lần đầu tiên tiến hành sát lục đối với thượng cổ nguyên thú một cách chân chính. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì thượng cổ nguyên thú là không cần luyện hóa, mà nguyên thú ở nơi này số lượng quá đông, cho nên tốc độ Tô Hàn hấp thu và tốc độ tu luyện đều đạt đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Cửu đại bản tôn tu vi võ đạo và lực lượng tu vi đã chiếm cứ một nửa, đang tiến về phía hậu kỳ rồi. Đến tháng thứ hai thì tu vi võ đạo đã đạt đến nhất trọng hư thánh đỉnh phong. Thời điểm tháng thứ ba đi qua thì hắn bắt đầu tăng phúc với tu vi thể xác, hết thảy đều như nước chảy thành sông, thiếu chẳng qua chỉ là tài nguyên và thời gian. Tháng thứ tư, thứ năm rồi đến nửa năm, thời điểm mà tháng thứ sáu ập đến, tu vi võ đạo của Tô Hàn, tu vi thể xác cùng với tu vi tu chân toàn bộ đều đã đạt đến đỉnh phong rồi. Càng về cuối thì lại càng gian nan, số lượng thượng cổ nguyên khí cần tới cũng càng nhiều. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Khoảng cách với thời điểm đường ức xuất sinh hẳn là chỉ kém khoảng một tháng. Ta muốn trong vòng một tháng này phải đánh giết nhiều thượng cổ nguyên thú một chút rồi đột phá lên nhị trọng hư thánh là điều gần như không có khả năng. Hắn lại lúc này hơi nhớ tới thánh tử tu di giới rồi. Nếu như có thánh tử tu di giới ở đây, Tô Hàn mặc dù không thể rút ngắn thời gian đánh giết thượng cổ nguyên thú, nhưng hắn có khả năng rút ngắn thời gian tu luyện. Cũng không biết Vũ Tuệ bây giờ đang ở đâu, Tô Hàn lộ ra vẻ tưởng niệm. Thánh tử tu di giới lúc này đang nằm trên người Tiêu Vũ Tuệ. Đây chính là nữ nhân đầu tiên sau khi trọng sinh, cho nên Tô Hàn đối với nàng vẫn có thứ tình cảm khác biệt. Là cộng thêm tư chất của Tiêu Vũ Tuệ mặc dù không thấp, nhưng so với đám người Tiêu Vũ Nhiên và Nam Cung Ngọc thì vẫn có sự chênh lệch, cho nên hắn liền đem thánh tử tu di giới giao cho nàng, hy vọng nàng có thể dùng nó để đền bù thiếu sót trên phương diện tốc độ tu luyện. Thôi, có thể ở trước khi đường ước xuất sinh đi ra là được rồi, còn tu vi cùng lắm thì lại đột phá sau. Vừa nghĩ tới đây liền có hai bóng người xuất hiện cách Tô Hàn không xa, chính là Bạch Cốc và Bạch Sam. Tô Tông Chủ, thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm nha, Bạch Cốc cười khổ. Thế giới này quá rộng lớn, may mắn là chúng ta đã đem mục đích khóa chặt ở khu vực giữa 600 và 800 triệu dặm, bằng không thì sẽ phải mất rất nhiều công sức mới tìm được ngươi. Làm sao vậy? Tô Hàn cười hỏi. Ngươi nói làm sao ư? Đương nhiên là đưa đồ tốt cho ngươi. Bạch Sam nhếch miệng, sau đó tay ngọc vung lên, lập tức có rất nhiều tinh thạch bay về phía Tô Hàn. Tô Hàn chộp lấy và xem xét, chỉ thấy tinh thạch này toàn thân có màu ngà sữa, là bởi vì thượng cổ nguyên khí cực kỳ nồng đậm, nó tản mát ra cả hương thơm ngọt ngào nữa. Đây là nguyên tinh thượng cổ. Ta cùng với tỷ tỷ đánh giết thượng cổ nguyên thú xong sẽ đem thượng cổ nguyên khí ngưng tụ lại. Bạch Sam nói, thời gian nửa năm này đều tiện nghi cho ngươi. Thượng cổ nguyên tinh là do các nàng đặt tên, nhưng cái này đích thực là tinh thạch do thượng cổ nguyên khí ngưng tụ mà thành. Xác thực mà nói, có tinh không có thạch. Thánh tinh đó là bên trong tồn tại thánh khí. Nếu như đem thánh khí rút ra bên ngoài, vậy chẳng qua chỉ là một khối phế thạch bình thường. Nhưng mà chút tinh thạch này không có phế thạch nào để mà nói cả. Nó đều là thượng cổ nguyên khí mạnh mẽ áp xúc lại mà thành. Đại khái nhìn một chút thì số lượng thượng cổ nguyên tinh này đâu đó khoảng 1.000 viên. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng tu vi của hai người Bạch Cốc Bạch Sam, nửa năm đánh giết thượng cổ nguyên thú, ngưng tụ ra 1.000 miếng nguyên tinh thượng cổ. Một nguyên miếng tinh thượng cổ này đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thượng cổ nguyên khí, nó có thể coi là khủng bố rồi. Cảm ơn các ngươi, Tô Hàn cũng không có lập dị mà từ chối. Ta thì không cần, chỉ là sau này khi ta cầu đến ngươi, ngươi không nên cự tuyệt là được rồi, Bạch Sam nói. Bạch Cốc lại mở miệng. Trong khoảng thời gian trước khi chiến đội thi đấu diễn ra, ta cùng muội muội sẽ tiếp tục thu hoạch cái loại nguyên tinh thượng cổ này cho ngươi. Bất quá chờ sau khi ngươi trở về, chúng ta sẽ phải hấp thu thượng cổ nguyên khí cho mình, dù sao tu vi của chúng ta còn chưa có triệt để khôi phục. Đó là đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Vậy cứ thế nhỉ, chúng ta đi trước, Bạch Sam phất tay. Nhìn hai tỷ muội hấp tấp như vậy, khóe miệng Tô Hàn lộ ra nụ cười chân thành. Chính mình thực sự đúng là nhặt được bảo bối. Không chút do dự, sau khi hai tỷ muội rời đi, Tô Hàn lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển Long Dương Đế Thuật, đem một viên thượng cổ nguyên tinh ném lên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, trong chớp mắt có một cỗ lực chủng kích kinh người từ trong thượng cổ nguyên tinh phát ra, ập thẳng vào cơ thể của Tô Hàn. Tô Hàn hoàn toàn không dám mạnh mẽ chống đỡ mà đem cửu đại bản tôn đồng thời tiến hành hấp thu. Lực lượng chủng kích quá mạnh, vỏn vẹn như chỉ để nhất bản tôn thì sợ là sẽ bị bạo thể mà chết. Cho dù cửu đại bản tôn đồng thời hấp thu cũng bị xung kích phụt máu, toàn thân đau nhức. Nhưng càng là như vậy, Tô Hàn lại càng cao hứng. Bất luận một viên thượng cổ nguyên tinh nào cầm ra thánh vực, chỉ sợ có thể bù đắp được với một viên đan dược đỉnh cấp rồi. Thượng cổ nguyên tinh này nó tựa như một khối băng vậy, dưới sự hấp thu của Tô Hàn không ngừng bị hòa tan. Thế trùng kích mạnh mẽ kia cũng liên tục không ngừng tác dụng lên cửu đại bản tôn, khiến cho hắn thường xuyên phun máu. Nhưng mỗi lần phun máu thì sức thừa nhận của Tô Hàn lại tăng thêm một chút, hấp thu thượng cổ nguyên khí sẽ nhiều hơn. Thực sự đúng là đang ngủ gật thì lại đưa tới một manh chiếu. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Dựa theo tốc độ này thì trước khi Đường Ước xuất sinh, ta chắc chắn đột phá đến nhị trọng hư thánh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.